Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Chương 276, Hắc Long Thần. Tại bọn này dị nhân mời mọc, Dương Vân lần này bị Long Trọng mời đến trong làng. Cứ việc hiện tại Dương Vân quần áo phế phẩm, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng những này dị nhân cũng không dám có người đối Dương Vân có bất kỳ xem thường. Phải nói dùng bọn hắn thị giác đến xem, trước mắt nam nhân này toàn thân đều bị thương gần thành phế phẩm. Còn như thế tinh thần phấn chấn, đây tuyệt đối là thực nghiêu bức, phải nói đại bản sự mới đúng. Cho nên tiến vào làng chuyện thứ nhất, những thôn dân này giết gà làm thịt dê, chuẩn bị rượu nhưỡng không phải là đồng dạng nhiệt tình, cùng lúc trước hoàn toàn chính là chênh lệch rõ ràng. Trước không nói chính sự, Dương Vân thật đúng là có chút đói, ăn trước lại nói, chỉ bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị kẹp thịt dê hướng miệng bên trong lấp thời điểm, nhìn thấy bên cạnh vui tươi hớn hở dê lực đại tiên về sau, hắn lập tức có chút khó mà nuốt xuống. Xin hỏi, dạng này thực sự có thể chứ? Nhân tộc ngươi chớ để ý, ngươi đừng nhìn ta là dê, có thể ta lại không phải chân chính dê, ta chỉ là giống dê, nhưng bản chất tuyệt không phải dê. Kỳ thật chính là bề ngoài là dê, nhưng nội tại căn bản cũng không phải là dê. Mời nói ta có thể nghe hiểu được. Nhân tộc ngươi có chỗ không biết, kỳ thật thế giới này giống chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta đều là bị nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Sinh sôi hậu đại vừa ra đời chính là cái dạng này. Dương Vân giật mình, ngươi nói là, các ngươi là thụ nguyền rủa nguyên nhân. Không tệ, từ tổ tiên đến bây giờ đều là cái dạng này. Diện mạo của chúng ta đều là đủ loại thiên kỳ bách quái. Về phần các ngươi hỏi chúng ta chân thân, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta biết, chúng ta tuyệt không phải yêu. Không phải yêu, kia là nhân tộc. Không rõ ràng, đại gia tìm tòi qua cổ thư, phía trên cũng không có ghi chép chúng ta là chủng tộc gì. Chỉ nói là tổ tiên khi tiến vào thế giới này về sau, năm rộng tháng dài chậm rãi liền sinh ra biến dị, thế hệ đệ tiếp một đời đều là cái dạng này, đều là mang theo nguyền rủa xuất sinh. Cho nên chúng ta cùng yêu tộc, cùng gia súc cái gì đều là có bản chất khác biệt. Dương Vân nhẹ gật đầu. Minh bạch, ma đản, lúc trước nhìn thấy dê lực đại tiên, cái này thịt dê chính mình đâu còn có tâm tư ăn được đi. Bất quá nghe được nguyên nhân về sau, trong lòng lúc này mới thoải mái, vừa ăn đồ ăn ăn, ngẫu nhiên đến mấy ngụm rượu nhưỡng. Dương Vân chậm rãi đem chủ đề dẫn quá khứ. Ta hỏi các ngươi a, nơi này có phải là rất đặc thù? Cụ thể ở thế giới cái chỗ kia đâu? Nhân tộc, ngươi nói lời nói chúng ta không có nghe hiểu. Cái gì thế giới chỗ nào? Vì cái gì cảm giác ngươi nói chuyện kỳ quái như thế đâu? Dương Vân có chút choáng váng. Chính mình nói chuyện thật kỳ quái sao? Cái này dù sao cũng phải có cái thuộc về đi. Tỉ như nói Tây Minh Đại Lục, Thánh Hưng Đại Lục cụ thể địa phương, mình rất khó lý giải sao? Ta mặc dù đối thế giới ngũ đại lục phong thổ loại hình biết rất ít, nhưng cũng liên quan đến một bộ phận, cũng không có nghe nói cái nào còn có các ngươi dị nhân cái này đặc thù nhất tộc. A, nhân tộc, ngươi đã là từ trên trời đến rơi xuống, chẳng lẽ ngươi là từ Tích Lôi Sơn bên ngoài đến? Dương Vân trừng mắt nhìn, Tích Lôi Sơn, nơi đó rất đặc thù sao? Là như vậy, trong cổ thư ghi chép, Tích Lôi Sơn ngoài có đại thế giới, chỉ là nơi đó bố trí pháp trận, cho nên cho đến bây giờ, không có người nào có thể từ nơi này ra ngoài. Cái này nghe đồn từ xưa đến nay, chỉ là không ai từ nơi nào từng đi ra ngoài, mà lại bên kia rất là nguy hiểm, dần dà. Đại gia cũng rất ít có người đề. Dương Vân trong lòng hiểu rõ, hóa ra Tích Lôi Sơn bên kia có đường ra, như vậy về sau liền dễ làm. Bất quá nhất chậm trễ chi cực sự tình là tìm tới cô. Đây là quan trọng nhất. Đúng, lúc trước nghe các ngươi nói. Các ngươi phát hiện ta trước đó là nhìn thấy hai đạo quang mang rơi xuống. Các ngươi biết một đạo khác ở đâu sao? Lúc ấy là nhìn thấy. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đạo tia sáng kỳ dị. Một đạo rơi vào chúng ta nơi này. Về sau chúng ta đi điều tra. Liền gặp được nhân tộc ngươi. Một đạo khác hướng phía phương Bắc đi. Cụ thể rơi vào cái gì phương vị. Chúng ta liền không được biết. Nhưng là căn cứ phỏng đoán. Đạo ánh sáng kia chỗ lạc chi địa. Khoảng cách bên này rất xa. Phương Bắc, a, ân, như vậy đi. Dương Vân hướng hổ lực đại tiên nói. Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta nghe một chút đi Hắc Long thần tình huống. Tại ta đi thảo phạt Hắc Long thần đồng thời. Ngươi tận lực cho ta vẽ làm ra một bộ các ngươi giấu chân chỗ đến địa đồ. Càng kỹ càng tốt. Có vấn đề sao? Chúng ta di chuyển rất nhiều nơi. Đi qua địa phương rất nhiều. Mặc dù biết địa vực không tính toàn diện. Nhưng đại khái vẫn là có thể thông qua địa đồ miêu tả ra. Cái này dễ nói. Tốt. Dương Vân một hơi đem một bầu rượu uống xong. Toàn thân thông thái nói. Bây giờ nói Hắc Long thần sự tình đi. Đến cùng là thực lực gì ra hỏa? Các ngươi làm sao như thế e ngại nó? Vừa nhắc tới Hắc Long thần. Mọi người đều là biến sắc. Nhân tộc ngươi khả năng không biết. Cái này Hắc Long thần quả thực hung tàn. Nghe đồn nó chỗ đến. Hành vi bạo ngược không có một ngọn cỏ. Tại 100 năm trước, nó thậm chí muốn phá hư Lưu Ly Thành. Nhưng bởi vì Lưu Ly Thành một chút đại năng liên thủ. Cho nên nó chẳng những không có đạt được. Ngược lại bị đả thương trốn chạy. Chúng ta những thôn dân này cũng là tại chuyển đến nơi này sau mới biết được. Hắc Long thần lúc trước thụ thương sau liền chạy đến cách nơi này ngoài trăm dặm thần ẩn cao điểm. Nhưng bởi vì mười mấy năm mấy chục năm một mực gió êm sóng lặng chúng ta đều coi là cái này truyền. Thuyết là giả, dù sao Hắc Long thần thực tế nguy hiểm, chúng ta cũng không có khả năng tới đó xác nhận thật giả. Nhưng bây giờ, nghe được thanh âm kia liền có thể xác định Hắc Long thần thực sự tồn tại. Mà lại nghe thanh âm, nó hẳn là khôi phục thực lực, hướng thôn của chúng ta khoảng cách thần ẩn cao điểm gần như vậy. Một khi nó một lần nữa đi ra, không cần phải nói khẳng định đứng mũi chịu sào. Dương Vân trầm tư một lát tiếp tục hỏi, như vậy thực lực của nó đâu? Các ngươi có nghe hay không quá nhiều lợi hại? Nghe qua, lão lợi hại. Nghe đồn nó một dưới vuốt đi liền có thể xé rách to lớn bàn thạch. Cái đuôi quét qua liền có thể quét gãy hai người ôm hết đại thủ. Mà lại trong miệng của nó sẽ còn phun hỏa diễm. Trên người lân phiến đao thương bất nhập. Dương Vân, ngoặc kép, còn có hay không rồi? Có, nghe nói nó còn có thể tầng trời thấp phi hành. Quả thực chính là đại khủng bố. Nghe được cái này đại khủng bố. Dương Vân bỗng nhiên cũng không muốn nói, liền cái này cũng gọi đại khủng bố. Một dưới vuốt đi xé rách bàn thạch, Dương Vân đều nhanh cười. Mình coi như hiện tại thụ thương, uy lực chỉ có 7 thành, nhưng một quyền xuống dưới san bằng đỉnh núi vẫn là không có vấn đề. Cái đuôi quét qua đoạn đại thủ, thật có lỗi, chỉ cần mình nguyện ý, vài phút không nói san bằng rừng rậm. Đại diện tích càn quét còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn có biết phun hỏa cầu. Đau thương bất nhập. Ai u. Dương Vân thực tế không biết thế nào nói. Nhân tộc. Lần này tiến đến ngươi phải cẩn thận. Ngươi chính là chúng ta thôn hy vọng. Chờ ngươi trở lại lúc. Chúng ta nhất định dâng lên toàn thôn nguyên thạch cùng thánh vật. Dễ nói. Dương Vân đều là im lặng. Lúc trước nghe nói Hắc Long thần rất lợi hại, mà lại danh tự này cũng thực bá khí. Có thể nghe xong cái này ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể nói đây coi là cái cọng lông a. Được rồi, vẫn là đi gặp vật thật đi. Vạn nhất thực sự rất lợi hại đâu. Cái gì gọi là chuyện hay?